Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 59, ánh trăng sáng của lão đại 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhan, được, Khúc Yên gật gật đầu. Nói, tớ muốn tắm trước, còn muốn ăn bát mì. Cô đã đói cả đêm. Cậu đi tắm rửa, tôi nấu mì cho cậu ăn. Dung Trì tìm khăn mặt cùng bàn chải đánh răng mới tinh trong ngăn tủ đưa cho cô. Mì trứng cà chua được không? Cậu biết nấu ăn, từ nhỏ đã học, nếu như hắn không biết thì đã sớm chết đói cùng em trai. Vậy tớ đợi nha, Khúc Yên khoái trá cầm khăn mặt đi tắm, cười hì hì nói thêm. Tớ còn muốn thêm một cây lạp xưởng hun khói. Không có vấn đề, Dung Trì cười nhìn cô. Cô tung tăng vào phòng tắm, nụ cười bên môi Dung Trì vẫn còn đó. Ánh mắt tĩnh mịch mà nóng rực. Nếu thời gian có thể mãi mãi tiếp tục kéo dài như vậy, có nụ cười vui vẻ của cô, có em trai ở bên người, hắn nguyện ý dùng tất cả để đổi. Khúc Yên tắm rửa xong đi ra, thay một chiếc váy ngủ bảo thủ mang theo trong túi. Trong phòng khách tràn ngập hương thơm của đồ ăn. Dung Vân Tu đã thức thời trở về phòng, chỉ có Dung Trì ngồi bên cạnh bàn đợi cô. Tới đây ăn, hắn vẫy tay. Được. Khúc Yên ngồi xuống, tò mò nhìn, cậu nấu ăn ngon không? Trên bàn đặt một bát mì thơm ngát có trứng gà vàng kim chảy phía trên. Điểm xuyết thêm cà chua màu đỏ vô cùng mê người. Khúc Yên ngửi mùi thơm liền không chịu được. Bụng cô đã sôi ủng ục ục nên vội cầm đũa lên liền vùi đầu ăn. Ăn thật ngon. Cô ăn mà hai mắt sáng lên. Dung Trì, tay nghề của cậu thật tốt. Nếu cậu thích, ngày mai nấu món khác cho cậu nếm thử. Dung Trì không ăn. An Vị ngồi bên cạnh nhìn cô. Dáng ăn của cô rất thanh tú. Miệng dính nước canh đỏ bừng. Ánh mắt hắn rơi trên môi cô. Mắt dần tối lại. Khúc Yên ăn vô cùng ngon miệng. Rất nhanh liền đem tô mì ăn sạch sẽ mà không hề nghi ngờ gì. Cô vốn định khách khí một chút. Cầm bát rửa lại bị hắn giành mất. Tôi rửa. Được a. Vậy tớ coi như hưởng thụ cậu báo ân rồi. Khúc Yên lười biếng. Cô vào phòng ngủ đem hai túi to đựng đồ cá nhân sửa sang lại một chút rồi đi đánh răng. Dần dần có chút mệt rã rời. Dung Trì, tớ muốn ngủ. Cô đang muốn ra phòng ngủ đi tìm hắn chúc ngủ ngon mà hắn vừa vặn đi tới. Hai người liền đụng vào nhau. Được, ngủ đi. Dung Trì hai tay giữ bên hông cô. Cúi đầu nói. Bạn gái nên cho bạn trai một cái hôn chúc ngủ ngon. Khúc Yên lắc đầu. Vậy liền để bạn trai cho bạn gái một cái hôn ngủ ngon. Môi hắn rơi xuống, chạm trên trán cô. Trên người cô mang theo hương thơm nhàn nhạt. Có hương sữa tắm hắn bình thường hay dùng. Còn có hương hoa hồng. Vô cùng đặc biệt. Loại đặc biệt khắc sâu vào lòng người. Ngủ ngon, Yên Yên của anh. Giọng hắn trở nên có chút khàn khàn. Môi rời xuống, hôn một cái lên mí mắt cô, chóp mũi cô. Khúc Yên đứng bất động, toàn thân không hiểu sao căng cứng. Cô trả lời, ngủ ngon. Hắn bỗng nhiên hôn lên môi của cô. Hơi thở nóng bỏng tỏa ra hormone không kiểm soát được, hung hăng chiếm lấy đôi môi mềm mại, trắng trợn tấn công. Đừng. Khúc Yên vô ý thức nói, em trai cậu còn, vậy chúng ta đóng cửa. Dung Trì nhấc chân đá cửa phòng. Môi kề môi chỉ cách 1 cm lập tức lại hung mãnh rơi xuống. Tham luyến mà cướp đoạt. Nụ hôn của hắn tuyệt đối không ôn nhu. Nhưng lại khiến người khác không thể kháng cự. Phảng phất có một loại ma lực mãnh liệt tạo vòng xoáy bao phủ thần trí con người. Làm cho người ta trầm luân. Dung Trì, Khúc Yên dần dần cảm thấy bất an. Thế công của hắn quá nóng bỏng. Cô rõ ràng cảm thấy hắn nổi lên dục niệm. Xuyệt, ngoan, lúc này đừng nói chuyện. Hắn khẽ lía, em mờ cô một chút, ôm lấy eo thon của cô. Thuận thế áp đảo cô trên giường. Cách chương.